Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 155, mệnh cách toàn âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Trương Mỹ Ngọc vội vàng gật đầu. Con trai sinh giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, từ nhỏ thể trạng yếu ớt, bệnh tật liên miên, có thầy từng nó mệnh âm, cả đời sẽ gặp nhiều tai ương. Đến chùa xin một ngọc bài trường sinh cho nó đeo. Từ đó, nó còn bệnh tật gì nữa? Sao? Chuyện liên quan. Tô Nhiên gật đầu. Dĩ nhiên là liên quan. Trùng hợp, Đồng Nana cũng mệnh cách âm. Không đúng. Trương Mỹ Ngọc cắt lời Tô Nhiên. Đồng Nana sắp kết hôn với con trai. Từng đưa bát tự của nó cho xem. Mệnh âm. Tiêu Vũ cũng xen. Từng xem chứng minh thư của cô. Đúng là bát tự âm. Tô Nhiên nhíu mày suy nghĩ một lúc. Người mệnh âm, linh hồn cực yếu, mới khả năng ép khỏi thể xác trong thời khắc sinh tử. Muốn hoán đổi linh hồn, cả hai đều là mệnh âm hoặc thuần âm, cho nên thể thông tin chứng minh thư của Đồng Nana là chính xác. Hoán đổi linh hồn, trên đời thật chuyện, sinh đúng giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm đây. Giờ, Tiêu Vũ quan tâm mệnh âm, hiện tại chỉ trở xác của, có cách nào để đổi? Bà Trương cũng ôm tâm lý, thờ thiêng, kiêng lành, hỏi, đó, đại sư, thể khiến xác con trai tỉnh, giúp chúng đổi hồn. Tô Nhiên giải thích, hai họ là sinh hồn, hoán đổi trở do cả hai tự nguyện, thể cưỡng ép, để đánh thức cơ thể con trai cô thì đơn giản. Tiêu Vũ chỉ thương nặng, tạm thời hôn mê, khó để gọi hồn về. Vậy đánh thức, Đồng Nana chắc chắn cũng trở xác. Tiêu Vũ tin chắc như. Tô Nhiên đưa một tờ bùa cho Trương Mỹ Ngọc, đốt bùa thành tro, pha với nước đút cho nó uống. Sẽ tỉnh ngay, nhìn thấy tờ bùa xuất hiện trong tay. Trương Mỹ Ngọc kinh ngạc mừng rỡ, vội vàng cảm ơn, làm theo lời Tô Nhiên. Bà đút cho con trai uống nước bùa. Không lâu, Tiêu Vũ tỉnh, là Đồng Nana tỉnh mới đúng. Do thể Tiêu Vũ băng bó, Đồng Nana tỉnh thấy khác lạ gì. Dì ơi, cháu ở đây, chỉ đầu thể động đậy, còn bất động, khi thấy chính đang phía. Cô trố mắt, khiếp sợ đến suýt hét lên. Ngay đó, Tiêu Vũ bật tiếng hét the thế của một cô gái. A à... cô là ai? Sao giống y chang? Tiêu Vũ trong xác Đồng Nana khổ. Nana, là đây, Tiêu Vũ, chúng hoán đổi linh hồn. Cái gì? Đồng Nana ngơ ngác. Tiêu Vũ kiên nhẫn giải thích bộ sự việc. Cô mơ hồ gật đầu. Tiêu Vũ hỏi tiếp. Nana, đại sư em mệnh âm. Có thông tin chứng minh nhân dân của em đúng. Đồng Nana suy nghĩ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn là đúng, mẹ em từng em mệnh, nên lúc đăng ký khai sinh cố tình khai lệch một tháng để tránh tai họa. Em nghĩ đó là chuyện to tát nên từng với. Tiêu Vũ khoát tay, để tâm, trà đá dịch quán. Không, giờ điều quan trọng là đổi. Ở trong sắc em kỳ cục lắm, em cũng đổi chứ, dĩ nhiên. Đồng Nana gật đầu lia lịa. Em đàn ông chút nào. Mau đổi thôi. Cả hai đều đồng ý. Trương Mỹ Ngọc về phía điện thoại. Đại sư, họ đồng ý. Thể hoán đổi. Được, Tô Nhiên đáp. Bà Trương vội tiếp. Vậy, đại sư thể giúp con trai bớt đau một chút. Cần khỏi hẳn. Chỉ cần đỡ hơn. Là lắm. Tiêu Vũ cũng lên tiếng phụ họa. Phải đó. Chỉ cần khỏe lên một chút thôi. Tiền thuốc men tiết kiệm sẽ đưa hết cho đại sư. Chứ, Tô Nhiên đáp thẳng. Cái đó thì, không, Tiêu Vũ và thất vọng tràn trề. Vì thể liệt, khả năng phục hồi gần như. Hai đều là mệnh âm. Ở cùng lâu ngày sẽ tạo thành cục song âm. Chắc chắn sẽ một C, H, E, T hoặc tàn phế. Ba đều hiểu rõ ý Tô Nhiên. Nếu chia tay, cuối cùng một sẽ chết. Rất khả năng, đó là Tiêu Vũ. Lúc của Đồng Nana bà Chu Tần. cùng bác sĩ bước phòng bệnh. Bác sĩ gọi Trương Mỹ Ngọc ngoài, nhưng điện thoại vẫn còn đang bật. Cuộc đối thoại giữa bà với bác sĩ đều trong livestream rõ mồn một. Nhầm đúng, bác sĩ xác nhận Tiêu Vũ liệt, cơ hội hồi phục gần như bằng. Cũng thấy, đại sư trúng hết, trò chuyện xong, Trương Mỹ Ngọc bước phòng với vẻ mặt buồn bã. Tiêu Vũ và Đồng Na Na rõ mồn một. Chu Tần đến bên con gái, đút canh gà cho cô. Linh hồn Tiêu Vũ trong xác Đồng Na Na thấy đến gần, vội vàng lên tiếng, mẹ, con ở đây. Tiếng gọi Chu Tần sững. Đồng Na Na vội vàng kể hết chuyện. Chu Tần xong lập tức đồng ý đổi thề, dù bà cũng con gái mắc kẹt trong xác một liệt cả đời, không đổi, làm luôn. Chu Tần thúc giục. Tiêu Vũ bắt đầu do dự khi bản liệt cậu và cúi đầu. Chu Tần thấy hai im lặng, nhíu mày hỏi, Tiêu Vũ, chẳng chính đổi sao? Giờ gì lúc Trương Mỹ Ngọc đảo mắt, đổi ngay sang vẻ mặt đáng thương. Chị Thông gia, chuyện lớn quá, thể cho chúng bàn thêm một chút. Cách Trương.